không được nói chuyện với tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Sanh thực ra rất muốn trực tiếp thừa nhận mình chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng cái lần đó đã bị Cận Lâm Côn giả vờ rồi. Không chỉ giả vờ, mà còn với khí chất khó chịu trời sinh của mình. Hắn đã hoàn toàn kéo câu nói này cùng với từ bạn vào phạm trù mà chỉ nghe thôi cũng muốn chửi cả lò nhà hắn. Cho đến giờ, cảnh Vu Sanh trực tiếp ra tay đánh người trên bục chủ tịch vẫn được lưu truyền rộng rãi trong lịch sử trò chuyện của nhóm chat nghìn người. Xứng đáng được bình chọn là khoảnh khắc vui vẻ nhất từ khi chạy hè bắt đầu đến nay. Vu Sanh nắm chặt tờ giấy, đứng ở cửa 5 giây, ngẩng đầu lên, sức hấp dẫn của phần đọc hiểu quả thực không nhỏ. Trong phòng yên tĩnh hơn hẳn so với lúc trước, không ai luyện khẩu ngữ nữa. Vạn Vĩnh Minh ngồi trên ghế với vẻ mong đợi, một đám học sinh giỏi đồng loạt nhìn về phía cửa, háo hức chờ cậu lên tiếng. Vu Sanh dứt khoát giơ tay, kéo Cận Lâm Côn đang tò mò tiến lại gần, lùi về hành lang. Cận Lâm Côn vẫn đang nhìn tờ giấy trong tay cậu, đột nhiên bị kéo ra khỏi cửa, đứng vững ngẩng đầu, đôi mắt sau lớp kính hiện lên chút nghi ngờ. Vu Sanh nhìn vị thiên tài thực sự sống trong truyền thuyết trước mặt, nhớ lại lời Vạn Vĩnh Minh vừa nói, bỗng nhiên nổi lên chút lửa giận vì tiếc tài. Kéo người đến bên cửa sổ, nhíu mày thì thầm chất vấn. Sao cậu không làm đúng hết? Cận Lâm Côn, người bạn cùng phòng mới đột nhiên bắt đầu quan tâm đến việc học của hắn. Thật sự có chút không quen. Câu hỏi đến đột ngột. Cận Lâm Côn chống tay lên bệ cửa sổ. Vai theo lực của hắn nghiêng xuống một chút. Do dự mở miệng, ngước mắt lên, bị tình huống trước mắt kích thích. Giọng nói của thiếu niên trầm xuống, thói quen không cho người khác đến gần cũng tạm thời gạt bỏ. Một tay nắm lấy tay áo của hắn, đôi vai gầy gò ép sát lại. Cậu con trai đang độ tuổi dậy thì, xương cốt rất rõ ràng, lông mi dày và dài, đôi mày đẹp nhíu chặt lại, đôi mắt đen láy, mang chút lửa giận trong veo, trợn tròn nhìn hắn, bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. Cận Lâm Côn không tự giác mà hơi ngẩn người, thật sự bỗng nhiên nảy sinh chút phản tỉnh về thái độ học tập không nghiêm túc của mình. Lỗi tại tôi, hắn phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, xoa trán, hiếm hoi không tỏ ra ngạo mạn cũng không khiêm tốn. Thành thật xin lỗi, tôi đếm thử, thấy điểm đủ rồi. Vu Sanh, Cận Lâm Côn ngẩng đầu, ánh mắt dò hỏi. Không sao, Vu Sanh xoa trán, không nên ngăn cản cậu thể hiện. Cậu thật sự không ngờ, người này không thể hiện thì còn phiền phức hơn. Vu Sanh không muốn mở miệng xin lỗi hắn, buông tay áo của hắn, nhíu chặt mày, lại cầm lấy tờ giấy, cúi đầu xem đi xem lại mấy lần. Cậu đã rất lâu không học hành nghiêm túc, vốn từ vựng giảm sút nghiêm trọng. Tờ giấy trong tay thật sự không hiểu được bao nhiêu, thậm chí còn không đủ tự tin để lên bục giảng nói bừa. Vu Sanh thật sự không thể nào mở miệng nói trên bục giảng những lời như câu này rõ ràng là ABD sai, nên chọn C. Nắm chặt mấy tờ giấy, giơ tay xoa mạnh vào trán, lực kéo từ quần áo đột nhiên biến mất. Cận Lâm Côn thẳng lưng, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy một lúc, theo cánh tay di chuyển lên người đang cầm tờ giấy. Áo của Vu Sanh ướt sũng, mặc chiếc áo sơ mi của hắn, tay áo được gấp gọn gàng ép vào khuỷu tay, cổ áo được cài kín từng nút, tạo nên phong cách hoàn toàn khác biệt khi ở trên người hắn. Rõ ràng rất nghiêm chỉnh, nhưng lại không thể nào kìm nén được sự năng động trong cơ thể của cậu thiếu niên sáng sủa thuần khiết. Xông pha bất chấp, không chút do dự phá vỡ sự ràng buộc, nhô đầu ra. Cận Lâm Côn vô thức giơ tay lên, Vu Sanh đã được rèn luyện nên miễn dịch. Bốp, một tiếng đánh bật bàn tay hắn mới giơ lên một nửa. Nhíu mày cúi đầu cố gắng nhìn vào tờ giấy. Không sao, không cần nói quá chi tiết, nói sơ qua về cách suy nghĩ là được. Cận Lâm Côn cuối cùng cũng nhận ra sự phản kháng gần như là thực chất của cậu đối với tờ giấy này. Suy nghĩ một chút, dựa vào gần để giúp đỡ. Cậu làm như thế nào vậy? Vu Xanh mặt không cảm xúc ngẩng đầu. Bắt mạch trả lời, sáu nhịp tim một câu. Nghe quen quen, Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, giơ tay sờ sờ mũi, chuẩn bị đổi cách khác để trò chuyện với người bạn cùng phòng mới. Đột nhiên phía sau hai người vang lên một tiếng đùng nặng nề, ngẩng đầu, phó tổ trưởng Khổng Gia Hòa đang đứng ngơ ngác ở cửa. Rõ ràng là đã nghe thấy lời Vu Xanh vừa nói, sắc mặt cậu ta hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ, há miệng nhưng không nói nên lời, thậm chí còn có chút ý muốn khóc. Vu Xanh đau đầu, nhận thức được ý nghĩa mơ hồ của câu nói vừa rồi. Vu Xanh đặt tờ giấy xuống. Tôi nói là, tôi thật sự là may mắn. Cậu dừng lại một chút, ngẩng đầu, liếc nhìn hai người trước mặt. Vu Xanh, hai người, hãy tin tôi đi. Khổng Gia Hòa rõ ràng không nghe vào tai. Thất hồn lạc phách nhặt cuốn từ điển Oxford rơi xuống chân. Đẩy cửa bước vào phòng hoạt động. Cận Lâm Côn đón nhận ánh mắt của cậu, buông tay, phối hợp gật đầu thật lòng. Tôi tin, Vu Xanh không tin hắn tin. Không còn muốn tưởng tượng câu nói đó sẽ bị truyền đi như thế nào sau khi phó tổ trưởng bước vào phòng hoạt động. Vu Xanh dứt khoát nhét tờ giấy vào tay hắn, quay người chuẩn bị về ký túc xá thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài trèo tường. Mới bước được một bước, bỗng nhiên vai cậu bị ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên. Vai Vu Xanh cứng đờ, giơ tay định đẩy tên không có chút ý thức về khoảng cách này ra. Nhưng Cận Lâm Côn đã dựa sát vào cậu, vai hơi nghiêng xuống. Không thích tiếng Anh à? Vu Xanh nhướng mày. Cậu không biết còn có lựa chọn. Không thích, lần đầu tiên cảm thấy người trước mắt này không đến nỗi quá đáng. Vu Xanh liếc nhìn Cận Lâm Côn, thẳng thắn bất thường, không thích, có kinh nghiệm trước đó. Cậu không còn ném một câu rồi bỏ mặc, cố gắng kiềm chế tinh khí giải thích. Thật sự không thích, bài thi cuối kỳ của tôi đều viết bằng chữ pinyin. Loại thao tác này chắc chắn là những người học giỏi cấp độ cao hơn không thể hiểu được. Cận Lâm Côn không nói gì, tay vẫn đặt trên vai cậu, đứng tại chỗ suy nghĩ thêm một lúc. Vu Xanh đã quen với bộ dạng chưa từng thấy thế giới của những người này. Lười biếng để hắn chế giễu, tiện tay định đẩy bàn tay đó ra. Nhưng Cận Lâm Côn đột nhiên hiểu ra, gật đầu đầy tin tưởng. Có lý, Vu Xanh, câu này cậu đã nghe không dưới một lần. Lần đầu tiên là tên này thật sự giả vờ đi vệ sinh rửa mặt. Lần thứ hai là đối phương moi thông tin xong không chút xấu hổ mà công khai đạo nhái câu trả lời của cậu, dẫn đến tình cảnh khó xử hiện tại của cậu. Trước đây Vu Xanh chưa để ý, bây giờ liên hệ lại, cuối cùng cũng nhận ra, Cận Lâm Côn có lẽ đang nghiêm túc học hỏi và tổng kết kỹ thuật thể hiện. Ở bên cạnh người này lâu rồi, khi sấm sét đánh xuống có lẽ sẽ lây sang cả mình. Vu Xanh giơ tay, xách lấy tay áo của Cận Lâm Côn, kéo cánh tay đang đặt trên vai mình ra. Cận Lâm Côn không dùng sức, lắc lư để cậu kéo cánh tay xuống. Thật sự định đi à, chứ sao? Giọng điệu Vu Xanh bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, chỉ là may mắn thôi. Từ tiếng Anh tôi chỉ học đến abandon. Tôi không chăm chỉ, không học hành tử tế. Có thể may mắn đúng một lần, còn có thể lần nào cũng. Lời nói của cậu đột ngột dừng lại, không thể tiếp tục sữa độc nữa. Nếu lỡ mà thật sự lần nào cũng may mắn đúng hết, chắc chắn là sẽ không thể ra khỏi trại hè này nữa. Quá đáng sợ. Cuối cùng cũng cảnh giác với cái miệng của mình, Vu Xanh há miệng định nói câu cuối cùng nhưng nuốt lại, đối mặt với ánh mắt hơi ngạc nhiên của Cận Lâm Côn. Vu Xanh, có bút không? Cận Lâm Côn, nửa phút sau, Vu Xanh ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã bị tên khốn kiếp đó dụ dỗ vào lớp học bằng cách xoa đầu như thế nào. Nguyên nhân chính có lẽ là ở cái đầu. Vu Xanh nằm sấp trên bàn, nhìn Cận Lâm Côn đang giải thích với thầy Vạn về việc mình đau bụng. Thầy cậu giảng bài trên bục giảng, không nhịn được lại đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu. Không có gì bất thường. Vậy mà hắn vừa chạm vào, vuốt ve hai cái, cậu lại không tự chủ được mà đi theo hắn. Liệu có phải trên tay hắn có vẽ bùa gì không? Vu Xanh ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Cận Lâm Côn giảng bài thực ra rất nghiêm túc, có lẽ là đã lên bục giảng không ít lần. Hắn tự nhiên đến mức hơi nhàn nhã, vừa nói vừa giao lưu ánh mắt với những người ngồi dưới. Vu Xanh ngẩng đầu không được bao lâu, đã chạm phải ánh mắt của hắn ít nhất 3 lần. Bài văn giống như thiên thư ấy trong tay Cận Lâm Côn dường như còn dễ hơn cả chữ cái pinyin. Liếc qua một lượt, nhẹ nhàng dịch ra, ngoại hình hắn vốn đã xuất chúng. Một tay cầm mấy trang giấy in, đôi mắt đen dài bị kính gọng tròn che khuất. Cả người toát ra khí chất tao nhã, phóng khoáng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm cây phấn. Tùy ý viết một chuỗi chữ cái tiếng Anh đẹp mắt trên bảng đen. Vu Xanh nheo mắt, vô thức liếm môi, xoay cây bút trong tay 2 vòng. Chiếc điện thoại trong ngăn bàn đột nhiên sáng lên. Vu Xanh lấy ra xem. Là tin nhắn của Đoạn Lỗi. Anh Xanh, anh sống ở trại hè thế nào rồi? Không phải học bài làm bài tập chứ? Trời đất chứng giám, lúc đó em thật sự không cố ý phản bội anh đâu. Khi thế bá đạo của đám học sinh giỏi đó khiến em bị sốc nặng. Ít nhất anh còn từng giỏi giang. Nhà em 3 đời không ai đạt điểm qua. Em cảm thấy đó không phải là lĩnh vực em có thể tham gia. Nói đến chuyện này, anh có phải là không mang gì theo không? Đến đó rồi mua à? Có cần em đến thăm anh không? Vu Xanh dựa lưng vào ghế, cầm điện thoại trả lời vài câu. Bảo cậu ta không cần phải vất vả, nếu cần gì thì cứ mua ở đây luôn. Cậu tắt màn hình, định ném điện thoại vào lại. Đoạn Lỗi lại gửi thêm một tin nhắn cuối cùng. Anh Xanh ơi, học giỏi là cảm giác thế nào? Ngầu không? Vu Xanh nhìn dòng tin nhắn, ngẩn người, cậu cụp mắt, ngón tay dừng lại trong khung trả lời một lúc, lại liếc nhìn Cận Lâm Côn đang ung dung tự tại trên bục giảng. Rồi lại cúi đầu xuống, vừa định gõ chữ, Cận Lâm Côn cũng kết thúc màn trình diễn chữ hoa mà chỉ có mình hắn hiểu. Giọng trầm ấm vang lên, qua việc đọc đề, không khó để nhận ra, đáp án A, B, D rõ ràng là sai, rất rõ ràng, đáp án nên là C, Vu Xanh, thành phố H, Đoạn Lỗi đang ôm gà rán trong quán net chiến đấu vui vẻ. Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên. Vu Xanh, ngầu cái chó gì, cách chương.